Pokemon dị điểm, chương 129, 129, khu bẩn nhất giải đấu võ thuật cho Pokemon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tiếp tục 2 tháng trôi qua đối với cả nhóm khi đang đi trên cây cầu của Route 17. Trong hành trình 2 tháng này cả nhóm đã trải qua 2 vụ khá là đáng nhớ. Còn mấy vụ còn lại thì khá chán nên cũng chẳng có gì để bàn. Vụ đầu tiên là khi mọi người đặt chân tới được khu công nghiệp duy nhất trên cây cầu này. Nó là nơi sản xuất điện, sản xuất thực phẩm dự trữ cho cả cây cầu này. Rồi từ đó sẽ đưa nguồn điện ra khắp các trạm chứa điện trên cây cầu này. Có thể nói là một trong những nơi quan trọng bậc nhất. Nhưng cũng chính vì tập trung quá nhiều vào sản xuất điện năng để cung cấp cho cả một nơi lớn như thế này mà độ ô nhiễm ở đây là rất cao. Độ ô nhiễm cao đến mức mà nó gần như bị bỏ hoang rồi. Chẳng có hộ gia đình nào thèm tới đây để định cư nữa cả. Vì do vấn đề ô nhiễm này đã tồn tại quá lâu nên từ các chất thải công nghiệp, hóa học, sinh hoạt, v.v. lâu ngày không được xử lý. Dọn dẹp đó bắt đầu tổng hợp và sinh ra hai loại Pokemon cực kỳ hôi và độ độc hại cũng chẳng kém cạnh gì những thứ mà đã tổng hợp ra chúng. Hai con Pokemon đó những cái tên khá là thân thiện và quen thuộc. Đó là Grimer và Mark. Vì chúng quá đông và cũng manh động không kém gì độ đông của chúng nên đã làm cho cả khu vực nhà máy phát điện này từ ô nhiễm nhưng vẫn tự xử lý. Được sang vùng ô nhiễm phóng xạ. Và đặc biệt hơn là nhờ vào sự bao bọc của khắc thạch ở xung quanh rìa khu vực này nên chúng chỉ có thể co cụm lại một chỗ duy nhất mà không có bất cứ sự liên hệ nào với bên ngoài. Thậm chí nơi mà chúng sống cũng không có một chút khắc thạch nào cả. Nơi đó không đâu khác ngoài nhà máy phát điện khổng lồ của khu vực này. Nơi mà hàng ngàn con Voltorb, Electrode, Magnemite và Magneton đang tạo ra dòng điện liên tục để duy trì nguồn cung về năng lượng cho cả cây cầu này. Chính vì đám Grimer, Mark quá đông và cũng quá nguy hiểm nên cả hai phía cũng thường hay xảy ra các cuộc ẩu đả. Hậu quả là nguồn cung điện bị cắt giảm nên một số khu ở xa sẽ bị mất điện tạm thời cho tới khi đám Voltorb trở về tiếp tục nạp điện. Đỉnh điểm là khi họ tới được nơi đây. Đám Grimer, Mark đã thành công tràn vào và núp luôn trong nhà máy điện và thành công làm nơi này bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Đám Voltorb, Electrode, Magnemite và Magneton cũng quyết định không chịu nhường lại địa bàn cho đám Grimer. Mark nên cả hai phía đã xảy ra ẩu đả không hồi kết. Nhưng cuộc chiến chẳng thể nào nghiêng mãi về phía đám Voltorb, Electrode, Magnemite và Magneton được. Từng ngày trôi qua thì số lượng bên bọn chúng càng ngày càng giảm còn bên phía Grimer và Mark thì càng ngày càng tăng. Lý do cũng khá đơn giản. Khu này đã quá ô nhiễm so với quy định rồi. Việc sản sinh ra thêm Grimer chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kiểu gì cũng sẽ tới lúc mà Grimer và Mark sẽ vượt xa số lượng phe của đám còn lại. Ngoài ra là nếu lũ Grimer chiến đấu càng nhiều, tồn tại càng lâu thì bắt đầu thu được nhiều XP và tiến hóa thành Mark. Đây chính là một vòng tuần hoàn liên tục và không bao giờ dừng. Nếu không xử lý nhanh chóng thì tai họa mang tên Kraken sẽ tới và cả cây cầu này sẽ bị thiệt hại nặng nề. Chính vì số lượng Grimer không đếm được và có khả năng gia tăng đến vô hạn. Thêm việc chúng cũng sẽ dần tiến hóa thành Mark nên khu này đã gần thất thủ rồi. Khi mà cả nhóm tới nơi này thì mọi người cũng chỉ định ghé vào ở lại qua đêm thôi nhưng xui xẻo cho họ lại thành vật bị kẹt giữa hai phe này. Thế là họ phải tham gia vào trận chiến không hồi kết này để chấm dứt tất cả. Có một điều khó hiểu là đám Pokemon tụ tập đông đến như vậy mà Kraken không thèm đả động tới. Theo như Bulbapedia thì chỉ cần tụ tập quá 100 con Pokemon trong một khu thì lập tức sẽ bị Kraken đáng hơi ra và giết sạch cả khu đó. Đám Electrode, Voltorb, Magnum Mine và Magneton có thể tồn tại được bởi vì chính bản thân nhà máy phát điện này cũng có rất nhiều ca trực. Mỗi ca chỉ cần có tầm khoảng 20 con gì đó đi nạp điện mà thôi. Những con còn lại thì chủ yếu đều ở trong Pocbo lúc rảnh hết. Nhưng lần này phải lên tới hàng chục ngàn con Grimer, hàng ngàn con Mac, đám kia cũng được thả ra hết. Thế mà Kraken vẫn không xuất hiện. Việc này làm Riley càng tin tưởng hơn vào nhóm cướp biển 4 người kia. Chắc hẳn họ đang chiến đấu cùng Kraken nên dù có phát hiện ra một nơi tụ tập Pokemon đi chăng nữa thì nó cũng không thể tới được. Sau vụ này thì khu nhà máy phát điện này cũng đã được liên minh niêm phong lại và cho người tới sửa sang lại cũng như dọn dẹp đống hỗn độn mà đáng lý. Chúng phải dọn từ rất lâu trước đây. Mà thông qua vụ này thì Ash cũng đã bắt được một con mắc khá là ưng ý của cậu ấy. Nói đúng hơn là độ thân thiện của nó với cậu ấy hình như hơi cao so với dự tính. Mark, LV41, tư chất 157 chàm nhạt, thân thiện 3, không tim, tính cách thanh thản, đặc tính Poison Tắt, Mút Pao, Poison Ga, Harden, Mat, Slap, Disable, Slut, Mat Bomb, Minimize, Fling, Slut Bomb, Slut Way, Secret, Găng Sót. Ngoài ra vì có thêm sự góp mặt của Whitney, một thiên vương cao cấp trong đội hình nên mấy vụ này cũng có thể dễ dàng trôi qua. Còn đám Pokemon cuối cùng cũng tăng thêm một LV, trừ Pikachu và Sylveon vì chúng có LV quá cao. Đây là công lao của rất nhiều trainer, khách du lịch mà họ gặp trên cầu trong khoảng thời gian qua. Nếu không có họ thì có thể họ chẳng thể nào tăng lên được một LV khi mà LV của họ đã chênh lệch quá nhiều so với phần còn lại như thế này. Lucario, LV63, GT, 64, Vileplume, LV63, GT, 64, Nidoking, LV64, GT, 65, Alakazam, LV63. GT, 64, Tergekis, LV63, GT, 64, Golem, LV63, GT, 64, Steelix, LV63, GT, 64, Crobat, LV63, GT, 64, Kabutop, LV63, GT, 64, Tyranita, LV63, GT, 64, Rhyhorn, GT, Raiden, LV20, GT, 44, tư chất 126 lam nhạt, GT, 151 chàm nhạt, múp học thêm Drillzun, Takedown, Hammer Arm, Quigglytuff, LV63, GT, 64, Delphox, LV64, GT, 65, múp không học thêm, Omasta, LV63, GT, 64, Tyranita, LV63, GT, 64, Lopunny, LV63, GT, 64, Pixo, LV63, GT, 64, Venusaur, LV63, GT, 64, Charizard, LV64, GT, 65, Blastoise, LV63, GT, 64, Haunter, LV63, GT, 64, Steril, LV63, GT, 64, Starmie, LV63, GT, 64, Seeking, LV63, GT, 64, Lapras, LV63, GT, 64, Kingdra, LV63, GT, 64, Jigglypuff, LV54, GT, 57, Con Dratini của Misty mà cô ấy đã nhờ Serena bắt được tại Safari Zone thì cũng đã được đưa về nhà với lý do là cô ấy cảm nhận được có gì đó đang gọi cô ấy ngoài kia nên đã quyết định chừa lại một slot cho khoảng thời gian sắp tới. Riley chắc chắn là con Psyduck kia. Số mệnh của nó đi kèm với Misty rồi. Không thoát được nổi mà siêu năng của nó cao vậy chắc chạm tới Misty cũng là bình thường. Còn vụ tiếp theo là về việc giải đấu võ thuật dành cho Pokemon được tổ chức tại một khu nhìn không khác gì một phòng tập khổng lồ. Số lượng Pokemon tham gia cũng khá ít ỏi. Tổng cộng tất cả là 64 con đăng ký nhanh nhất sẽ được tham gia giải đấu. Vì nội dung của giải đấu này chỉ là so võ thuật đơn thuần thôi nên tất cả những ứng cử viên tham gia đều phải mang vòng hạn chế xuống còn LV10 hết. Tất cả 64 Pokemon tương ứng với sẽ đấu 6 vòng liên tục trong một ngày. Người hào hứng nhất trong vụ này đương nhiên là Ash. Có điều trong đội hình cậu ấy một con rùa mập, một con khủng long mập, một con thằn lằn bụng phệ tay nhỏ, một con chim và một con ma nên đương nhiên chỉ còn mỗi Pikachu là sự lựa chọn cuối cùng có thể tham gia được. Vì mấy vụ như này mà Ash đã cho Pikachu xem mấy clip chiến đấu rất nhiều lần với hy vọng là Pikachu có thể kết tinh được thứ gì đó từ trong những clip đó, Brock cũng đã quyết định mang Raihan ra tham gia. Serena thì lo Pani muốn cái cúp để mang về ăn kem cùng Togekiss nên cô ấy cũng phải đăng ký cho nó. Nói chung là cô ấy cũng đã sớm bó tay với độ si mê của lo Pani rồi. Chuyện khác, Misty thì ban đầu cô ấy cũng muốn tham gia lắm nhưng tất cả Pokemon trong đội hình của cô ấy đều thuộc vào diện team Nohen nên đành phải ngậm ngùi ngồi. Ở ngoài xem. Whitney thì cho nguyên con Slaking ra để cho nó vận động. Đặc tính tròn của nó thực sự rất khó chịu. Chưa kể do Kraken nên gần đây nó còn được quyền lười biếng nữa chứ. Rõ ràng là hiện tại nó cần phải vận động nhiều hơn. Mà vì đây là đặc tính, là thiên bẩm của Slaking rồi nên Whitney cũng chỉ có cách là cho nó hoạt động nhiều một chút. Chăm chỉ hơn những con khác một chút để rút ngắn thời gian nghỉ do John tạo ra mà thôi. Đây cũng là điều có thể nói là tự hào nhất của Whitney khi cô ấy đã thành công trong việc giảm thời gian nghỉ John của con Slaking này xuống còn một giây. Tuy vẫn quá dài như cũ vì chỉ chênh một giây thôi cũng đủ khiến có rất nhiều chuyển biến rồi. Nhất là lên tới độ cao như hiện tại của cô ấy. Nhưng đây cũng là sự cố gắng vô bờ bến của Whitney và bản thân Slaking rồi. Còn Riley mà tham gia thì khác gì trao luôn cúp cho Lucario. Sau khi lành tay lại thì cả hai cũng bắt đầu chia ra học võ thuật rồi. Riley sẽ tập trung vào học nước chảy đá mòn còn Lucario sẽ học gió thổi chém sắt. Khi lên tới bậc thầy đỉnh phong thì cả hai có thể thông qua liên kết aura mà thu được kinh nghiệm về võ thuật của nhau. Mà học rồi phải biết cách dung hợp ra hợp kỹ của từng loại kỹ thuật nữa mới mạnh được. Ben với Bong là anh em sinh đôi nên mới làm tới mức độ đó được. Riley và Lucario thì đương nhiên rất khó để được như hai người họ. Còn tên học trò của hai người bọn họ về căn bản là một tên quái thai hạng nặng rồi. Không nên bàn luận về tư chất võ thuật của hắn. Danh xưng võ thần đầu tiên của Aura Guardian là quá đã đủ hiểu rồi. Nhất là khi chúc phúc của tên đó còn nhận được một chúc phúc độc nhất đến từ Urshifu Rapid Strike. Việc này khiến tốc độ học của hắn với những môn võ ra đòn nhanh là cực kỳ khủng khiếp. Trở lại với mạch truyện chính, mọi chuyện đều rất ổn cho tới tận khi tới trận bán kết thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Một băng nhóm nhảy vào và tóm gọn hết đám Pokemon đang đeo vòng khống chế lại. Nhất là khi chúng chỉ có LV10 mà thôi, vì đã có tổng cộng 64 Pokemon tham gia giải đấu. Giờ thêm vào cả 35 con Pokemon của chúng nữa nên con số đã đạt tới mức tối đa trước khi đủ khiến cho Kraken tới. Mọi người cũng thử để thu những con Pokemon bị khống chế đó lại nhưng tất cả đều thất bại vì đây là một trong những loại công năng khác của chiếc vòng. Khống chế chết tiệt kia. Chúng bắt mọi người phải quỳ xuống để chúng buộc tay lại. Rồi từ sau khán đài, chúng đẩy một đài máy chết khổng lồ ra yêu cầu mọi người phải chuyển các Pokemon qua cho chúng. Đây là hạn chế của luật do vị vua đầu tiên tạo ra. Quyền sở hữu của Pokemon chỉ thực sự đổi khi đây là một cuộc trao đổi mà cả hai bên đều đồng ý. Sau này khi Bill chế tạo ra được hệ thống mạng lưới và máy chết thì luật này đã có thể lách được vì máy chết đã được tính là điều kiện đủ của luật lệ này rồi. Ngay lúc này thì Riley đang ngồi trong góc tối và bắt đầy nhìn từ đầu đến cuối mà chẳng nói gì. Cho tới tận khi bọn chúng còn không nhận ra sự xuất hiện của cậu ở trong khu này. Bộ giáp Hidden One thực sự có hiệu quả rất tốt nha. Sau đó thì cậu lấy thanh Dragger of Kronos, bật thêm cả cặp ẩn kiếm ra rồi từ từ dùng vô bộ học được từ cuốn của nhà ta đi chặt đầu tất cả. Khi thấy tự dưng có người ngã lăn ra chết thì bọn chúng cũng bắt đầu hỗn loạn hết cả lên nhưng những tên chùm sò thì vẫn luôn để ý tới dấu vết mà Riley để lại sau khi giết mỗi người. Lúc mà con số người bị chặt đầu quá 10 người thì tên có vẻ là thủ lĩnh hô lên và chúng bắt đầu tập trung hỏa lực vào các vị trí xung quanh người. Mới rơi đầu vài giây trước đó, chúng đã tính ra được quy luật và cách di chuyển của Riley trong lúc này. Nhưng tiếc cho chúng là tên đó là tên mà Riley giết đầu tiên. Chẳng qua là nhờ Dragger of Kronos nên hắn vẫn không biết là hắn đã chết. Sau hơn 10 giây thì đầu mới rơi xuống. Vì tận 10 giây sau mới nhận ra là mình đã chết nên sự gục ngã của cái xác đã báo sai thông tin cho đồng đội khiến thủ lĩnh lộ ra và bị chặt đầu ngay. Sau đó, đôi khi chết nhanh không đáng sợ nhưng khi biết mình sẽ chết mà vẫn phải chờ cái chết dần dần tới mới là thứ đáng sợ. Đây cũng chính là nỗi sợ kinh hoàng mà Cơ Nâu đã gieo rắc lên đám lãnh chúa kia. Chúng thậm chí còn không biết bao giờ sẽ tới lượt bản thân là người bị ông ta giết tem. Ngoài ra thì đây cũng là lý do vì sao mà tuy bản thân Connor muốn chết một cách yên lặng sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện trong thời chiến nhưng cơ thể hay nói. Đúng hơn là bản thân ông ta lại không muốn như vậy. Connor biết mình đã sống đủ lâu và thông qua việc giết quá nhiều người thì ông ta cũng dần ngửi được mùi tử vong trên cơ thể mình như việc Ash tiếp xúc. Được với quá nhiều người chết nên giờ đã đọc được tử khí vậy. Chính vì vậy nên bản thân Connor cũng đã bắt đầu sợ rằng ông ta sẽ phải chờ cái chết đến từ từ trong im lặng. Cũng vì vậy nên khi nghe tin về Riley từ trong lời nói của Ocho thì ông ta đã chọn cái chết trong khi chiến đấu. Sau khi giải quyết xong thì Riley cũng tiện tay lấy ra Pandora Copy để đâm 35 con Pokemon đó. Cậu cũng không quên phá hết chỗ vòng cho đám Pokemon. Rồi nhặt mấy cái vòng về để nhà Whis xem. Sau đó Riley và mọi người cùng nhau biến mất trong dòng người đông nghịt. Những người còn không biết chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ. Sau khi rời đi khỏi khu này thì Lopunny cũng đã có được cái cúp như nó muốn. Whitney thì cảm thấy Riley rất ngầu nên nhõng nhẽo. Đòi học theo. Riley thực sự là không biết cô ấy đang diễn kịch hay là thực sự nữa. May mắn là hội Brotherhood cũng bổ sung thêm một số kỹ thuật do họ sáng tạo như Leap of Faith vào nên cũng có một số thứ để chỉ cho mọi người thay vì những động tác quá khó hay là cần tới Aura để thi triển. Khi mọi người đang cưỡi chiếc xe đạp chạy từ từ trên cầu thì Riley cảm nhận được cái gì đó đang ở ngoài kia. Nó đang gọi cậu, giống như thứ mà cậu đã gặp thông qua cổng không gian do Sana mở vậy nhưng lần này không chỉ một mà là tận hai hướng. Ngay lúc này, tại gia tộc Aura Guardian của lục địa Indigo, lãnh thổ của làng Guardian cũ, thương hội lưu lần này đang chuẩn bị hành lý, hàng hóa, đồ đoàn cho cuộc giao thương mới. Ngày hội đó cũng sắp tới rồi nên đương nhiên những người thương nhân như nhà Lưu cũng muốn kiếm trác một chút. Hừm, hai ngươi định đi thật à? Các ngươi nên biết là ta đi thì không sao, vì ta chỉ là gia chủ của nhà Lưu. Một nhà làm gương mặt đại diện bên ngoài cho gia tộc nên ở ngoài thường xuyên là điều tất yếu. Nhưng các ngươi là gia chủ của nhà ta và nhà chi? Sự biến mất của các ngươi sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nội bộ trong gia tộc. Nhất là khi tộc trưởng gần đây cũng mới bổ sung thêm máu mới vào gia tộc nữa. Việc biến mất của ba gia chủ cùng một lúc là điều khó có thể tha thứ được. Trường hợp của hai bọn ta là bất khả kháng mà thôi. Kẹp sách của nhà chi đang xuất hiện trong cái lễ hội đó. Còn về chuyện gia tộc thì nhà Ryuki vẫn có thể chống được ít lâu. Về phía tộc trưởng thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp mặt ngài ấy tại nơi tổ chức lễ hội mà thôi. Tuy hai ngươi nhưng theo như ta đoán thì kiểu gì trong tương lai các ngươi cũng sẽ mời các nhà khác vào giúp mà thôi. Việc này sẽ khiến hơn ba gia chủ rời khỏi địa phận của gia tộc cùng một lúc. Đoán, chắc ngươi đã nhìn thấy tương lai về chuyện đó rồi nhìn. Mà theo cái giọng điệu của ngươi thì chắc tộc trưởng sắp tới cũng sẽ cho phép mà thôi. Có vẻ như ngài ấy cũng không quá quan tâm chuyện bọn ta mời nhà Avi và nhà Kiza. Đầu ngươi nhảy số nhanh đấy. Nhưng ngươi cũng nên biết là cặp mắt này chỉ thấy được tương lai mơ hồ. Tức nó nếu có hiệu ứng cánh bướm diễn ra thì tương lai sắp tới sẽ thay đổi chứ không phải chắc chắn xảy ra. Mà ngươi định mang hai tên nhóc này đi thật à? Ngươi là tên hiểu tộc trưởng hơn bất cứ ai. Ngài ấy là tên biến thái thuộc nhà Nora đấy. Hai tên nhóc này có khi sau vụ này chẳng bao giờ dám ra ngoài nữa đâu. Đây là chuyện chúng sớm hay muộn cũng phải đối mặt mà thôi. Tộc trưởng đã đi được hơn nửa chặng đường tại Kanto rồi. Sớm thôi ngài ấy sẽ về lại gia tộc để chuẩn bị trồng lại cây sinh mệnh cũng như cho cuộc đổ bộ qua Johto sắp tới. Lúc đó kiểu gì chúng cũng sẽ ăn khổ. Thà cho tiếp xúc sớm cho đỡ bỡ ngỡ còn hơn để về lâu rồi lại vỡ mộng. Người nói cũng có lý đấy, nhưng giờ cũng đã tới giờ khởi hành rồi. Thời gian là vàng bạc đấy. May mà bên nhà Lưu bọn ta cùng vớ được một tên nhóc khá thú vị của đám breeder kia nên chắc sẽ kiếm được một chỗ ngon trong vụ sắp tới đấy. Cách chương.